Đính hôn cùng bạn học, chương 56, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn tối ở nhà ba mẹ về, Giang Mộ Bình đi tắm xong thì vào phòng làm việc xem máy vi tính. Thành Nham đã mở xong tất cả các bưu phẩm, sau đó kiểm kê lại những món quà mang về từ Giang Châu để tặng Lâm Vi Kính và các đồng nghiệp ở studio, sau đó thì đi vào thư phòng. Thành Nham pha cho Giang Mộ Bình một ly sữa lắc chuối rồi đặt lên bàn, anh liếc nhìn màn hình máy tính, vốn tưởng Giang Mộ Bình đang làm việc nhưng nhìn thấy giao diện máy tính là trang web mua nhà. Giang Mộ Bình liếc nhìn cốc sữa trên bàn, hỏi Thành Nham. Đây là cái gì? Sữa lắc chuối, cốc sữa là do Thành Nham mới vừa mua, là một trong những bưu phẩm chuyển phát nhanh, cốc rất đẹp, trên thành cốc có in hình hoa văn phong cách retro. Em không biết anh có thích uống thứ này không? Thành Nham nói, em tùy tiện làm, chuối có thể xoa dịu thần kinh, hai ngày qua anh ngủ không ngon. Tôi thích, Giang Mộ Bình bưng cốc lên uống một ngụm, sau đó nhìn chằm chằm chiếc cốc một lúc rồi nói. Cốc rất đẹp, chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1.com viên ngọc tháng 10. Oppo còn những trang khác đều là re-up, giả mạo, nhắc đến cốc Thành Nham nhớ trước đây anh đã mua một cặp cốc tình nhân nhưng vẫn chưa lấy ra dùng, lúc đó anh mới mua một cặp bàn chải đánh răng điện, lấy thêm một cặp cốc ra nữa thì không tiện lắm. Giả mặt thật mỏng, đúng như lời Giang Mộ Bình nói, anh là người hướng nội. Anh đang xem nhà sao? Thành Nham vừa nhìn màn hình máy tính vừa hỏi. Giang Mộ Bình nói, không phải tôi đang bán ngôi nhà kia của mình lên mạng. Thành Nham ngạc nhiên, anh bán nhà, đang bán lên mạng trước chúng ta không phải muốn đổi một căn nhà lớn hơn sao? Anh, thật sự quyết định, Giang Mộ Bình quay đầu lại nói. Lúc ở Giang Châu không phải chúng ta đã nói rồi à, em không ngờ anh lại muốn bán nhà cũ sớm như vậy. Năng lực hành động của Giang Mộ Bình thực sự rất mạnh, hắn cũng rất quyết đoán. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1.com viên ngọc tháng 10. Oppo còn những trang khác đều là re-up, giả mạo. Thành Nham kéo ghế sofa bên cạnh ngồi xuống bên cạnh Giang Mộ Bình. Giang Mộ Bình vừa mới tắm xong, thân thể thơm ngát, mái tóc đen nhánh bồng bềnh, anh đến gần, theo sát Giang Mộ Bình, nhìn màn hình nói. Có phải nên nói với ba mẹ một tiếng không? Đến lúc đó thì tìm cơ hội báo với họ. Có khi nào họ không đồng ý không? Không biết, Giang Mộ Bình hơi nghiêng đầu, nói. Ghế sofa tương đối thấp, Thành Nham hơi ngẩng đầu, nhìn vào mắt của Giang Mộ Bình. Tóc của Giang Mộ Bình rất đen, sau khi gội thì trông rất mềm mại, Thành Nham đưa tay ra vuốt tóc trên trán hắn một chút. Giang Mộ Bình một phát nắm lấy tay anh, giữ chặt rồi trầm mặc nhìn anh. Ngày mốt tôi phải đi công tác, năm trước Thành Nham đã biết chuyện này. Việc này là do nhà trường sắp xếp, chỉ là anh không biết Giang Mộ Bình sẽ đi đâu và đi bao nhiêu ngày. Đi đâu, đi bao lâu, lần này tôi phải ra nước ngoài, đến Pháp trước sau chắc cũng tầm một tuần. Xa như vậy, tôi sẽ không ở lại quá lâu, chỉ cần đến trường học bên kia tham gia một cuộc hội nghị giao lưu là được. Ngày mốt liền đi, visa của anh đã làm xong chưa? Giang Mộ Bình nói, đã sớm làm xong rồi. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1.com viên ngọc tháng 10. Oppo còn những trang khác đều là re-up, giả mạo, Thành Nham ồ một tiếng, vẻ mặt có chút mê man. Giang Mộ Bình nắm tay anh và kéo anh về phía mình một chút. Thành Nham lảo đảo nghiêng người về phía trước, chóp mũi đập vào cằm của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả cằm của Giang Mộ Bình cũng rất thơm, thoang thoảng mùi sữa rửa mặt, mùi hương rất nhẹ, xen lẫn mùi kem cạo râu, thêm chút hơi thở gợi cảm của đàn ông. Giang Mộ Bình ấn Thành Nham vào lồng ngực của mình, cụp mắt nhìn anh chăm chú. Thành Nham thậm chí cảm thấy mỗi sợi tóc của Giang Mộ Bình đều toát ra vẻ nam tính quyến rũ, anh biết Giang Mộ Bình đang suy nghĩ gì, cũng biết mình đang suy nghĩ gì. Đây không phải Giang Châu, đây là Bắc Thành, là nhà của họ. Thành Nham hỏi, giáo sư, có phải anh muốn làm không? Giang Mộ Bình im lặng một lúc mới nói, ừ, em cũng muốn. Giang Mộ Bình đột nhiên buông anh ra, đứng lên. Thành Nham hơi mờ mịt ngẩng đầu nhìn hắn, tôi xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu. Giang Mộ Bình nói, Thành Nham sửng sốt một chút. Đi cửa hàng tiện lợi làm gì? Mua bao, Thành Nham bĩu môi nói. Không cần cũng không sao, hiện tại đã rất muộn, cửa hàng tiện lợi chắc đã đóng cửa rồi. Vẫn nên chú ý một chút, tôi xem ở trên mạng thấy nếu không cẩn thận rất dễ bị lây nhiễm. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1.com viên ngọc tháng 10. Oppo còn những trang khác đều là re-up, giả mạo, Giang Mộ Bình thay quần áo và đi ra ngoài. Cửa hàng tiện lợi gần nhất mở cửa 24, khi Giang Mộ Bình đến đó thì cửa tiệm vẫn còn mở. Nhân viên bán hàng buổi tối ở cửa hàng tiện lợi biết hắn, cười chào hỏi. Đã muộn rồi mà giáo sư Giang tới đây mua đồ. Giang Mộ Bình ừ một tiếng, hỏi cô, ở đây có B alpha OC alpha OS Upsilon không? Nhân viên bán hàng là một cô gái trẻ, nghe vậy liền sửng sốt một chút, tựa như không ngờ một giáo sư trẻ tuổi nam thần như Giang Mộ Bình sẽ ngay lúc nửa đêm lại mua những món đồ này. Cô gái nhỏ sững sờ hồi lâu mới định thần lại và nói. Có, cô lấy một chiếc hộp từ trên quầy đưa cho hắn. Giang Mộ Bình nhìn một lượt, sau đó quay lại nói. Đây là áo mưa, thứ tôi muốn là B alpha OC alpha OS Upsilon. Cô gái nhỏ lúc này mới phản ứng lại, thầm nghĩ không hổ là một giáo sư, mua B alpha OC alpha OS Upsilon mà cũng có thể nghiêm cẩn như vậy. Cô có chút lúng túng cười cười. Hiệu quả như nhau, áo mưa rẻ hơn. Không cần tránh thai, Giang Mộ Bình không muốn giải thích quá nhiều. Ở đây có B alpha OC alpha OS Upsilon không? Nếu có, cho tôi một hộp. Có, nhân viên bán hàng nói ngay. Trên kệ bên trong, tôi đưa ngài đến đó. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1.com viên ngọc tháng 10. Có, Oppo, còn những trang khác đều là re-up, giả mạo. Trên kệ còn rất ít B alpha OC alpha OS Upsilon, gần như đã bán hết trong ngày. Chỉ còn vài hộp cỡ vừa, hầu hết mọi người đều dùng đến cỡ này là được rồi. Giang Mộ Bình không còn cách nào khác là tùy tiện chọn một hộp. Nhân viên bán hàng luôn trung thành với công việc của mình, tích cực giới thiệu những mẫu siêu mỏng đắt tiền hơn cho Giang Mộ Bình. Giang Mộ Bình mua cả hai mẫu, lại hỏi nhân viên bán hàng. Có gel bôi trơn không? Bây giờ nhân viên bán hàng đã hoàn toàn ngây ngốc, cô cười khan. Cái này, chúng tôi đây thật sự không có. Giang Mộ Bình ừm một tiếng, đưa hai hộp B alpha OC alpha OS Upsilon cho cô. Tính tiền, nhân viên bán hàng quét mã hộp và hỏi Giang Mộ Bình. Giáo sư Giang, anh chàng đẹp trai ngày nào cũng đi với ngài có phải là bạn trai của ngài phải không? Là tiên sinh của tôi. Giang Mộ Bình lấy điện thoại ra. Chúng tôi đã kết hôn rồi. Nhân viên bán hàng quét mã thanh toán của hắn bằng máy quét mã vạch, đưa B alpha OC alpha OS Upsilon cho hắn và mỉm cười. Thảo nào, lúc đầu tôi còn nghĩ đó là bạn của ngài, còn nói sao mỗi ngày đều ở nhà của ngài. Cảm ơn, Giang Mộ Bình nói, ngài đi thong thả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1.com viên ngọc tháng 10. Có, Oppo, còn những trang khác đều là re-up, giả mạo. Khi Giang Mộ Bình về đến nhà, hắn không thấy Thành Nham ở phòng khách. Hắn mở cửa phòng ngủ thì thấy Thành Nham đã nằm trên giường, chăn bông che kín toàn thân và chỉ để lộ cái đầu. Cả người Giang Mộ Bình quấn hơi lạnh, hắn cởi Yota A sắc Sigma viết thường khoác treo lên móc áo. Trong phòng chỉ có bật một ngọn đèn đầu giường, có chút tối tăm. Thành Nham ở trạng thái này, giống như sắp ngủ. Giang Mộ Bình đặt B alpha OC alpha OS Upsilon lên bàn đầu giường, ngồi ở mép giường cúi đầu nhìn anh, hỏi. Em hối hận rồi, không có, Thành Nham chưa kịp nói xong, liền nghe thấy Giang Mộ Bình thấp giọng nói. Hối hận cũng không được, sau đó Giang Mộ Bình vén chăn bông lên, duỗi tay đi vào. Tay hắn lạnh ngắt, khi hắn chạm vào vai của Thành Nham thì anh run lên một chút. Giang Mộ Bình giật mình, đưa tay đè ở trên vai Thành Nham một chút. Hắn sờ soạng làn da mịn màng của Thành Nham, dường như anh không có mặc quần áo. Giang Mộ Bình mở chăn bông ra một khoảng lớn hơn, cụp mắt liếc nhìn cảnh tượng dưới chăn bông, quả thực Thành Nham không mặc quần áo. Khi Giang Mộ Bình xuống lầu mua một bao, Thành Nham đã tắm xong, trực tiếp trần trụi nằm trên giường. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1.com viên ngọc tháng 10. Có, Oppo, còn những trang khác đều là re-up, giả mạo. Giang Mộ Bình đưa tay trượt từ trên vai xuống xương quai xanh của Thành Nham, dùng đầu ngón tay phác họa đường nét xương quai xanh của anh, bình tĩnh nói. Em còn nói em không lẳng lơ. Vai của Thành Nham đã tê dần, Giang Mộ Bình lại thốt ra từ thô tục kích thích trái tim anh đến tê dại. Có mua được không? Thành Nham lúc nói chuyện còn mang theo run rẩy, giọng nói vẫn trầm như vậy. Giang Mộ Bình ừ một tiếng, đầu óc có chút mê loạn, trong lòng không khỏi nảy sinh ý muốn bắt nạt Thành Nham, nhẹ nhàng dùng tay đè lên cổ của Thành Nham, thô tục hỏi anh. Em nói xem em có lẳng lơ hay không hả? Những lời này không giống như những gì Giang Mộ Bình sẽ nói, nhưng Thành Nham hiểu rõ người trước mặt mình chính là Giang Mộ Bình. Hôm nay không ai uống rượu, nhưng có vẻ cả hai còn say hơn cả đêm ở Giang Châu. Thành Nham cúi đầu, nắm lấy ngón tay của Giang Mộ Bình đưa lên miệng liếm liếm, nhìn vào mắt hắn và nói. Anh muốn biết em có lẳng lơ hay không thì thử xem. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1.com viên ngọc tháng 10. Có, Oppo, còn những trang khác đều là re-up, giả mạo. Sự thật đã chứng minh rằng hiểu biết của họ về nhau quá nông cạn đến mức họ cần được mở rộng bằng một cuộc gặp gỡ thì IHUC. Kích thước của B alpha OC alpha OS Upsilon hơi nhỏ, nhưng lại siêu mỏng đến không ngờ. Giang Mộ Bình thức dậy sớm hơn Thành Nham. Buổi sáng hắn phải đến trường học một chuyến, để thảo luận về chuyến đi Pháp dự hội nghị giao lưu sắp đến. Trong phòng rất loạn, còn thoang thoảng một mùi vị ám muội. Trong thùng rác còn có bao đã qua sử dụng, Giang Mộ Bình buộc chặt túi rác lại, mùi vị trong phòng dường như cũng không tiêu tán bao nhiêu. Thành Nham vẫn đang ngủ say, Giang Mộ Bình giúp anh kéo chăn bông lên, sau đó cúi xuống hôn lên vành tai của anh, mũi của Thành Nham phát ra tiếng hừ khe khẽ nhưng vẫn không có tỉnh lại. Giang Mộ Bình nhặt quần áo trên đất lên, nhẹ nhàng mở cửa rồi bước ra ngoài. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1.com Viên Ngọc tháng 10. Oppo còn những trang khác đều là re-up giả mạo, lúc Thành Nham thức dậy đã là buổi chiều, trên giường chỉ có một mình anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả người anh vô lực, hai bên thái dương vẫn còn đau nhức giống như người đang say rượu. So với đêm qua, đêm ở Giang Châu thực sự chỉ như một cơn gió nhẹ. Giang Mộ Bình là người lý trí, nhưng chuyện tỷ IHJC của Giang Mộ Bình lại không hề lý trí, thậm chí còn hơi thô bạo. Thành Nham không còn nhớ đêm qua hai người đã sử dụng bao nhiêu cái B-alpha-OC-alpha-OS-upsilon, trong lúc ý loạn tình mê Giang Mộ Bình còn không quên nói với Thành Nham rằng đó là mẫu siêu mỏng do nhân viên giới thiệu cho hắn, kết quả là bao quá mỏng đến mức vừa dùng không đến vài phút đã bị xé rách. Quả thực rất mỏng, chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1.com Viên Ngọc tháng 10. Oppo còn những trang khác đều là re-up giả mạo, Thành Nham nằm trên giường ho khan vài tiếng, cổ họng khô khốc như bị đổ cắt vào. Anh yếu ớt vươn tay chạm vào chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Giang Mộ Bình gửi cho anh vài tin nhắn, nói hắn đến trường học có việc gì đó, nói bữa sáng đặt trong lò vi sóng, nói hôm nay hắn phải mặc áo len cổ lọ vì tối hôm qua Thành Nham để lại quá nhiều dấu ấn trên cổ của hắn. Thành Nham vừa cười vừa nhìn màn hình, quay đầu đi, lại ho khan vài tiếng. Khụ khụ, anh sờ trán chính mình, thấy hơi nóng. Chuông điện thoại vang lên, là Giang Mộ Bình gọi đến. Alo, giọng nói của Thành Nham rất khàn. Em đã dậy chưa? Thành Nham ừ một tiếng. Đừng ngủ quá lâu, rất đau đầu. Tinh lực của giáo sư thật tốt, em dậy còn không nổi, anh vẫn có khí lực đến trường. Em còn muốn tôi thừa nhận mình già không? Thành Nham bật cười, thầm nghĩ giáo sư Giang còn thù dai nữa. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1.com Viên Ngọc tháng 10. Oppo còn những trang khác đều là re-up giả mạo, em chỉ tùy tiện nói như vậy thôi, anh không đến nỗi trả thù em chứ. Thành Nham cười đùa, quay đầu lại che miệng ho khan một tiếng. Trên bàn cạnh giường có một máy nước nóng, anh ngồi dậy ấn nút máy nước nóng, rót một cốc nước rồi nhấp một ngụm. Giang Mộ Bình nói, đây là hành vi quan hệ thì IHJC hợp pháp. Đúng vậy, dùng hành vi quan hệ thì IHJC hợp pháp để trả thù. Thành Nham cười cười, nói. Cục cưng à, lần sau đừng mua những loại siêu mỏng này nữa, rất phí, cứ trực tiếp làm đi. Cách chương.